Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, toàn bộ oanh sát. Oanh, bảy đạo công kích đồng thời đánh rớt, nhưng đều là đánh cái không. Diệp Vân, không thấy, a, bảy đại năng đều là kinh ngạc, chẳng lẽ, bị thiên kiếp bổ đến hình thần câu diệt rồi? Không. Trước đó hắn cũng có một lần, liền dạng này biến mất vô cùng quỷ dị. Đây là năng lực gì? Hay là một loại bảo vật nào đó hiệu quả? Hoặc chỉ là một loại chướng nhãn pháp? Bảy đại năng không cam tâm, đều là nhao nhao xuất thủ. Tại phụ cận oanh kích lấy, nếu như chỉ là một loại nào đó chướng nhãn pháp mà nói, vậy nhiều lắm là chính là để bọn hắn không nhìn thấy. Cảm giác không đến, nhưng ở dạng này oanh kích phía dưới, Diệp Vân một dạng phải bị thương. Thế nhưng là, mặc hắn bọn họ như thế nào oanh kích, từ đầu đến cuối không thấy Diệp Vân xuất hiện. Đây thật là kỳ quái, thật chẳng lẽ đến bị thiên kiếp bổ đến bụi đều không thừa. Nhưng ngay cả như vậy, không phải cũng hẳn là lưu lại kim phong trọng thủy sao? Đây là cỡ nào vật liệu? Làm sao có thể cũng bị thiên kiếp bổ đến không còn sót lại một chút cặn. Trong vạn cổ chung, Diệp Vân ngay tại khôi phục nhanh chóng lấy. Thiên kiếp đã qua, chỉ cần hắn không chết. Như vậy, cường hoành thể phách liền sẽ phát huy tác dụng. Tốc độ khôi phục nhanh đến mức dọa người. Vạn lần dòng thời gian gia tốc phía dưới. Ngoại giới chỉ là đi qua một hồi sẽ. Thế nhưng là... Diệp Vân nhục thân cũng đã hoàn toàn khôi phục, nhưng là Diệp Vân cũng không có tỉnh lại. Hắn ngay tại ngộ đạo, xác thực lại nói là cường hóa thiên kiếp lôi thể. Cuối cùng ba lần, hắn đem thiên kiếp chi uy toàn bộ hấp thu. Hiện tại, hắn ngay tại tiêu hóa loại lực lượng này. Ở trên người hắn, mơ hồ có lôi quang đang nhấp nháy, lại không phải màu trắng. Mà là mang tới một tia lam quang. Một ngày, hai ngày, ba ngày, dòng dã một tháng trôi qua. Diệp Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lập tức, một đạo lôi đình màu lam bắn ra mà ra. Dương động lấy uy thế đáng sợ. Thiên kiếp lôi thể, kích hoạt, chi. Diệp Vân cả người đều là hóa thành thiểm điện. Vẫn là lấy lôi đình màu trắng làm chủ. Nhưng là... lại có một tia lôi đình màu lam mơ hồ có thể thấy được. Diệp Vân thân hình khẽ động, chỉ gặp lôi quang lấp lóe, hắn đã xuất hiện tại không gì sánh được xa xôi chỗ. Tốc tăng vọt, Diệp Vân lại mang tới mấy khối chân kim, đưa tay sờ đi qua. Lập tức, những chân kim này cấp tốc biến thành nước thép, nhưng còn chưa kịp nhỏ xuống, liền toàn bộ khí hóa. Uy lực này là bực nào khủng bố. Siêu Việt 36 trọng thiên. Diệp Vân ở trong lòng nói ra. Đừng nhìn chỉ có từng tia lôi đình màu lam. Nhưng nó gia nhập lại làm cho hắn lôi thể xuất hiện bay vọt về chất. Hiện tại, cái gì thần thể ở trước mặt hắn đều chỉ có ảm đạm phai mờ phần. Bởi vì, thần thể hạn mức cao nhất liền chỉ là 36 trọng thiên năng lượng đặc thù. Hơn nữa còn phải là số rất ít mấy loại mới có thể đạt tới. Bình thường cũng chỉ có thể đối ứng 33, 34 trọng thiên thôi. Diệp Vân nhếch miệng mà cười. Cái này còn không phải cực kỳ khả quan. Lấy lôi thể đẩy ngược. Hắn thậm chí còn có thể thăm dò năng lượng đặc thù không gian vượt qua 36 trọng thiên kia. Từ đó không dựa vào thiên kiếp lôi thể cũng có thể vận dụng lôi đình màu lam. Đây mới là nghiêu bức nhất địa phương. Khôi phục lại một chút, đem bảy tên gia hỏa kia toàn bộ xử lý. Diệp Vân đằng đằng sát khí, sau đó mang tới đại lượng tinh thạch, bắt đầu vững chắc cảnh giới. Cái này bỏ ra 5 ngày thời gian, nhưng đặt ở ngoại giới nói, nhiều lắm là chính là đi qua mười mấy thời gian hô hấp. Đột phá xuất khiếu cảnh, ta liền có thể diễn hóa phân thân. Phân thân tác dụng không chỉ tại phụ trợ chiến đấu, còn có thể lĩnh hội thiên đạo. tương đương với hai người tại đồng thời tu luyện. Ta có vạn cổ chung, dù là không có khả năng một mực mở ra vạn lần dòng thời gian, nhưng là hiện tại mở gấp trăm lần gia tốc lại là không có áp lực chút nào. Ta sáng tạo một cái hóa thân, để hắn ở trong vạn cổ chung tu luyện. Diệp Vân đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Như vậy, hắn tại trên đạo lĩnh ngộ sẽ đạt tới cỡ nào độ cao? Hắn không có vội vã ra ngoài, mà là bắt đầu chia cắt linh hồn, nghịch tạo hóa thân, rất nhanh, một cái khác Diệp Vân xuất hiện, nhưng là ngũ quan mười phần bộ dáng, hoàn toàn biện không ra đây chính là Diệp Vân tới. Không sao, trọng yếu chính là cảm ngộ. Diệp Vân thầm nghĩ, hắn phát hiện, hóa thân kỳ thật cùng hắn là hoàn toàn một thể, mà lại, vô luận khoảng cách bao xa, linh hồn nhìn thấy, tiếp xúc đến, liền giống như là hắn chủ thân nhìn thấy, cảm giác được, không có chút nào khác nhau, nhưng là, hóa thân không cách nào vận chuyển thiên kiếp lôi thể, chân thị chi nhãn, về phần có thể hay không câu thông năng lượng đặc thù. Vậy sẽ phải sau khi ra ngoài mới có thể làm khảo nghiệm. Còn có, ta trước đó liền suy nghĩ, nếu là trước mở ra đan điền, làm võ đạo cảnh giới thứ nhất, lại sẽ mang đến biến hóa gì? Trước kia không cách nào làm đến. Hiện tại mà nói, có hóa thân, ta liền có thể thử. Hắn để hóa thân bắt đầu từ số không tu luyện, một lần nữa đi một lần võ đạo cửu cảnh. Đến lúc đó, hắn sẽ cùng hóa thân hòa làm một thể. Như vậy, lại sẽ mang đến biến hóa gì? Tràn ngập chờ đợi a. Tốt, hóa thân ở đây tu luyện, ngộ đạo, hắn ra ngoài đại sát tứ phương. Diệp Vân vô thanh vô tức xuất hiện. Ồ, xuất hiện. T, đây là năng lực gì? Nguyên thai cảnh sức cảm ứng cường đại cỡ nào? Dù là không phải tận mắt nhìn thấy, thần thức cũng có thể lập tức cảm ứng được. Nhao nhao quay người hướng về Diệp Vân nhìn lại. Bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại bảy đại năng dày đặc tìm kiếm phía dưới, Diệp Vân thế mà còn có thể quỷ dị như vậy xuất hiện. Như vậy, Diệp Vân nếu là không muốn để cho người phát hiện, chẳng lẽ không phải vĩnh viễn không có khả năng bị người tìm tới? Đây không phải vô địch. Không đúng. Tiểu tử này khí tức. Nguyên Hiển Tinh hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ tay Diệp Vân, lộ ra cực kỳ không thể tin nổi. Cái gì? Cảnh giới của hắn đã vững chắc. Những người khác cũng lập tức phản ứng lại, đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Mặc cho ngươi thiên tài đi nữa, nhưng vững chắc cảnh giới lại là cần thời gian, chỉ có thể dựa vào mài nước công phu. 10 ngày 8 ngày dù sao vẫn cần a. Thế nhưng là đâu? Diệp Vân biến mất bao lâu? Thời gian nửa nén hương đều không có đến a. Ngươi làm sao lại vững chắc cảnh giới? Còn có, vừa rồi ngươi bị thiên kiếp bổ đến nhiều thảm, chỉ còn lại có bộ xương a. Tại sao hiện tại lại là đang yên đang lành? Tận gốc tóc đều không có thiếu một rễ. Hoàn toàn không hợp lý. Diệp Vân mới sẽ không để ý bọn hắn nghĩ cái gì đâu. Thân hình khẽ động, liền hướng về Nguyên Hiển Tinh giết tới. Dù là không cần thiên kiếp lôi thể, hắn hiện tại đột phá đến xuất khiếu cảnh, chiến lực cũng báo tố lên nguyên thai cảnh cực tinh vị. Đương nhiên, đây là do thánh lực nâng lên. Nếu là thánh lực hao hết mà nói, hắn chỉ có thể hấp thu đến tinh lực đến bổ sung. Như vậy, chiến lực tự nhiên sẽ hạ xuống một mảng lớn, khả năng chỉ có đại tinh vị tiêu chuẩn, nhưng là, hiện tại hắn thế nhưng là cực tinh vị chiến lực, đối đầu Nguyên Hiển Tinh không phải nghiền ép sao? Hắn vọt tới phụ cận, song quyền oanh liên tiếp, thánh lực gia trì phía dưới, nắm đấm của hắn tràn đầy đáng sợ lực phá hoại, chính là nguyên thai cảnh thì như thế nào? Bị hắn đánh lên một quyền, cam đoan để cho ngươi chia năm xẻ bầy, Nguyên Hiển Tinh nào dám đón đỡ, vội vàng lùi lại, Lý Siêu Phàm sáu người nhao nhao giết tới đây, muốn ngăn cản Diệp Vân làm giữ, nhưng mà, Diệp Vân căn bản không để ý tới bọn hắn, chính là đối với Nguyên Hiển Tinh cuồng truy. Bành bành bành, Lý Siêu Phàm đám người công kích dày đặc như mưa, nhào nhào nện ở trên người Diệp Vân, nhưng là, lại chỉ là để Diệp Vân thân thể bành trướng một chút. Không, là hắn quần áo bành trướng một chút. Vân binh, hắn đem kim phong trọng thủy hóa thành quần áo, thủ hộ lấy nhục thể của hắn. Kể từ đó, Diệp Vân căn bản không cần thả bất luận cái gì tinh lực tại trên phòng thủ. Một tên cực tinh vị chiến lực, chỉ công không tuân thủ. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Nguyên Hiển Tinh quá sợ hãi. Hắn không ngừng mà chém ra đao khí. Nhưng là, mặc hắn đem đao khí chém nhiều lại dày đặc. Đối mặt Diệp Vân thiết quyền liền chỉ có vỡ nát phần. Đối phương, càng lấn càng gần. Làm sao bây giờ, bị lực công kích này đánh lên một quyền mà nói. Hắn khẳng định sẽ bị trọng thương. 3 năm quyền liền có thể đem hắn sinh sinh đánh chết. Lý Siêu Phàm đám người kia là phế vật sao? Lần này Diệp Vân lại không có dùng trận pháp vây khốn bọn hắn. Vì cái gì bọn hắn gấp rút tiếp viện lại là không có hiệu quả chút nào đâu. Hắn cắn răng một cái. Liều mạng, huyết tiên hiên viên. Hắn hét lớn một tiếng. Trong một đao chém ra. Lại chỉ là vung ra một đạo không chút nào thu hút đao quang. Diệp Vân lại là lông mày nhíu lại. Trong một đao này năng lượng không gì sánh được kỹ càng. Giống như là bị áp xúc như vậy. Quả nhiên, có thể xông lên nguyên thai cảnh đều là thiên tài trong thiên tài. Một đao này uy lực, so với Nguyên Hiển Tinh trước đó oanh ra công kích, ít nhất phải mạnh gấp 10 lần. Nguyên thai cảnh đã mạnh như vậy, lại tại cơ sở này bộc phát sức chiến đấu gấp 10 lần. Đây là khái niệm gì? Miễn cưỡng có thể chạm đến cực tinh vị ngưỡng cửa. Nhưng là, bất quá cũng như vậy. Diệp Vân chiến lực thế nhưng là đã đạt đến cực tinh vị. Bành, Diệp Vân chỉ là một quyền. Đao quang liền tóe nát. Nguyên Hiển Tinh không nói hai lời. Đối với mình ngực đập một trường. Phốp, lập tức một ngụm máu tươi phun tới. Tại trước người hắn hóa thành huyết vụ. Diệp Vân một quyền đập tới, huyết vụ tản ra, có thể Nguyên Hiển Tinh nhưng không thấy tung tích. Hắn phát động chân thị chi nhãn, lập tức phát hiện đối phương đã trốn xa đến ngoài trăm dặm. A, môn độn thuật này có chút ý tứ. Diệp Vân lập tức phát động thiên kiếp lôi thể. Chi, thân hình hắn lóe lên, liền hướng về Nguyên Hiển Tinh đuổi theo. Tốc độ của hắn bây giờ là bực nào nhanh chóng. Chăm dặm một cái chớp mắt. Nguyên Hiển Tinh vốn cho rằng đã đem Diệp Vân thoát khỏi. Nhưng một hơi còn không có chậm tới. Lại nhìn thấy một nắm đấm thép đánh tới. Hủy thiên, diệt địa. Trong nháy mắt, hắn toàn thân lông tơ đều là dựng lên. Trước đó hắn phát động chính là huyết độn thuật. Mặc dù có thể trong nháy mắt thoát ly. Nhưng là cũng 10 phần tổn hại sức khỏe. Hắn hiện tại chiến lực trực tiếp rớt xuống một đoạn. Mấu chốt là, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Vân có thể đuổi theo. Ta trốn xa trăm dặm, căn bản không có tung tích có thể tìm ra. Ngươi muốn đem phụ cận trăm dặm khu vực tìm kiếm một lần. Cho dù là nguyên thai cảnh đại năng đều cần chút thời gian a. Như vậy, hắn đã sớm không biết chạy đi nơi nào. Tại tâm tính như vậy dưới, hắn há có thể nghĩ đến Diệp Vân thế mà lại trước tiên đuổi theo. Một chút chuẩn bị cũng không có. Hắn tuyệt vọng, nhưng là, nguyên thai cảnh đại năng há lại sẽ cam tâm bị giết. Cùng chết, Nguyên Hiển Tinh lộ ra xâm nhiên chi sắc, tinh lực trong cơ thể bạo động, lại lấy linh hồn lực rút ra năng lượng đặc thù. Dẫn phát kinh thiên sắp vỡ, hắn muốn tự bảo. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, thiết quyền bỗng nhiên ra tốc. Hắn hiện tại quyền nhanh có bao nhanh? Một cái chớp mắt gần 40 quyền, viễn siêu phổ thông nguyên thai cảnh gần 30 kích cực hạn. Cho nên, Nguyên Hiển Tinh còn chưa kịp tự bảo, liền bị Diệp Vân một quyền nổ đầu. thánh lực trùng kích phía dưới, Nguyên Hiển Tinh trực tiếp chết, tự bảo im bặt mà dừng. Diệp Vân tiện tay đem Nguyên Hiển Tinh thi thể ném vào vạn cổ chung. Sau đó xoay người lại, lúc này, Lý Siêu Phàm các loại 6 người mới đuổi đến. Thế nhưng là, bọn hắn lại từng cái sắc mặt khó coi không gì sánh được. Cưỡng ép phanh lại thân hình, sau đó quay đầu, chạy ra, vừa rồi bọn hắn thế nhưng là chính mắt thấy Nguyên Hiển Tinh bị giết quá trình. Cường chí nguyên thai cảnh đại tinh vị, thế mà ngay cả tự bảo đều không thể làm đến. Diệp Vân thực lực cường đại, đạt đến kinh khủng bực nào tình trạng. Vừa rồi bảy người vây công, Diệp Vân không có sử dụng khốn người trận pháp kia, liền nhẹ nhõm đem Nguyên Hiển Tinh tiêu diệt. Như vậy, hiện tại chỉ còn 6 người, Diệp Vân giết có phải hay không càng thêm dễ dàng? Bọn hắn vốn cho rằng dù là Diệp Vân đột phá, nhưng là vừa vượt qua thiên kiếp, Diệp Vân tất nhiên chịu lấy trọng thương, mà lại cảnh giới còn không có vững chắc. Chiến lược nhưng thật ra là không tăng phản ngã. Tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Vân như vậy biến thái. Không chạy, muốn chết sao? Diệp Vân cười nhạt một tiếng. Còn muốn chạy? Trận hoàng sát trận, lên! Diệp Vân tâm niệm vừa động, 5 tên đại năng lập tức liền bị trận hoàng sát trận vây khốn. Sau đó, hắn hướng về Lý Siêu Phàm giết tới. Thiên kiếp lôi thể đã vận chuyển, tốc độ của hắn nhanh đến không cách nào hình dung. Vân binh lần nữa hóa thành trường kiếm, Diệp Vân một kiếm chém ra. Chi, kiếm quang hoàn toàn do lôi đình tạo thành, lấy màu trắng làm chủ, bí mật mang theo từng tia màu lam. Lý Siêu Phàm không khỏi sắc mặt kịch biến, lộ ra không gì sánh được đến vẻ sợ hãi. Đối mặt một kiếm này, hắn giống như tại độ thiên kiếp đồng dạng. Không, so nguyệt thai cảnh thiên kiếp còn muốn đáng sợ. Nhanh, nhanh đến để Lý Siêu Phàm căn bản không tránh được. Không có cách, hắn đành phải đón đỡ. Huy kiếm, chém, chi, điện quang xẹt qua. Lý Siêu Phàm động tác trong nháy mắt dừng lại. Sau đó, toàn bộ thân thể từ phần eo bắt đầu một phân thành hai, biến thành trên dưới hai đoạn, một kiếm miểu sát, cái này để người ta hoàn toàn không có khả năng tin tưởng. Đây chính là trong tinh vũ nổi danh thiên tài a, mặc dù chỉ là nguyên thai cảnh tiểu tinh vị, nhưng chiến lực lại là đại tinh vị, thế mà bị một kiếm miểu sát, không có lực phản kháng chút nào. Còn sót lại 5 tên đại năng thấy thế, ai cũng lạnh run phát run, bọn hắn đều là sợ. Sau đó, bọn hắn liều mạng oanh kích lấy sát trận, muốn phá vỡ phong tỏa. Mau trốn đi, nếu là bọn họ 5 người phân hướng địa phương khác nhau trốn, vậy ít nhất cũng có 1-2 người có thể sống mệnh. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể hy vọng, người này sẽ là chính mình. Diệp Vân thì là nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện Vân binh giống như đạt đến một loại nào đó cực hạn. Hắn không cách nào lại đem lực lượng nhét tiến vào. Thánh lực, hắn âm thầm gật đầu. Thánh lực là một tầng khác lực lượng, mà Kim Phong Trọng Thủy lại thuộc về thế giới này. Cho nên, tự nhiên sức thừa nhận có hạn, có thể hoàn toàn đến tiếp nhận một lần, đã là Kim Phong Trọng Thủy vô cùng cường đại biểu hiện. Được rồi, Diệp Vân đem Vân binh một lần nữa hóa thành quần áo mặc lên người, tay không tấc sắt hướng về Trình Hào giết tới. Trình Hào cắn răng, không nói hai lời liền bắt đầu tự bảo, làm trong tinh vũ mạnh nhất thiên tài một trong. Hắn cự tuyệt bị Diệp Vân giống như là một con chó oanh sát. Muốn chết, hắn cũng muốn đã chết có tôn nghiêm. Diệp Vân thấy thế, lập tức thay đổi thân hình, hướng về Phó Anh Kiệt đánh tới, ngăn cản Nguyên Hiển Tinh tự bảo. Đó là hắn sợ đối phương đem trên người không gian linh khí cũng cho nổ nát. Như vậy, đồ vật bên trong liền sẽ lưu lạc đến trong hư không. Hắn không cách nào đạt được, nhưng là Trình Hào không gian linh khí đều giao ra. Vậy ngươi chết thì đã chết. ta lại không quan tâm. Phốp, Trình Hào lập tức một ngụm máu phun tới. Ngươi thế mà chạy, con mẹ nó. Thế nhưng là, hắn không gì sánh được kiên quyết. Còn sợ Diệp Vân ngăn cản chính mình. Tự bạo này thật sự là khởi động đến vô cùng kiên quyết. Thế không thể ngăn, thậm chí, ngay cả chính hắn đều là không cách nào dừng lại. A, đều không có bị công kích, lại là tự bạo rồi. Có oan hay không? Hắn nhưng là mạnh nhất thiên tài cấp bậc A. Oanh, Trình Hào lấy không gì sánh được ủy khuất. Biệt khuất tự bạo, oanh. Hắn lập tức hóa thành so mặt trời còn muốn sáng tỏ gấp trăm lần tồn tại. Từng đạo sóng xung kích bước bắn mà ra. Đây chính là so cực tinh vị còn muốn công kích đáng sợ. Diệp Vân không quan trọng. Trên người hắn đã có vân binh thủ hộ. Bản thân thể phách càng là khủng bố. Mà lại, chiến lực của hắn cũng là cực tinh vị a. Ba tầng phòng ngự này còn cản không được ngươi tự bảo sao? Hắn không quan trọng, nhưng là, mặt khác bốn tên đại năng đâu? Trong cự ly gần như vậy, bọn hắn nhất định phải toàn lực phòng ngự. Bằng không mà nói, bọn hắn sẽ bị trong nháy mắt oanh sát. Bành, bành, bành, sóng xung kích cũng không phải một đạo, mà là mấy đạo, cũng may mà như vậy. Nếu chỉ là một đạo mà nói, năng lượng kia sẽ càng thêm nồng đậm. Lực phá hoại càng đáng sợ, đại tinh vị đoán chừng đều sẽ bị miểu sát. Dù là như vậy, tứ đại có thể cũng từng cái vết thương chồng chất, khí tức suy bại, có thể Diệp Vân đâu. Đang yên đang lành, thí sự không có. Cái này, Trình Hào a Trình Hào, người chết cũng muốn hại người đúng hay không? Diệp Vân đã giết tới Phó Anh Kiệt trước mặt, lại là một quyền đánh tới. Đừng nói Phó Anh Kiệt chịu một cái tự bảo trùng kích. Chiến lực đã giảm lớn. Dù là không có, hắn cũng gánh không được một quyền như này a. Bành, dưới một quyền đi, Phó Anh Kiệt trực tiếp bị đập chết. Cái này nhưng so sánh Trình Hào, Lý Siêu Phàm dễ giết nhiều. Diệp Vân hướng về còn sót lại ba người nhìn lại. Ba tên đại năng này đều là không nhịn được đánh lên dùng mình tới. Hối hận không? Đương nhiên, thế nhưng là, để bọn hắn cầu xin tha thứ. Nguyên thai cảnh cường giả tôn nghiêm để bọn hắn không cách nào làm đến. Bọn hắn thà rằng chiến tử, cũng sẽ không cầu xin tha thứ. Giết, bọn hắn không tiếp tục nghĩ đến trốn. Trước đó bảy người thời điểm đều chạy không được. Còn lại ba người lại thế nào chạy? Kết quả tự nhiên không cần nói. Rất nhanh ba tên đại năng liền bị oanh sát. Đến tận đây, bảy đại năng toàn treo. Diệp Vân hít một hơi thật sâu. Đối với thực lực của mình coi như hài lòng. Trước đó giết một cái nguyên thai cảnh tiểu tinh vị. Hắn đều muốn ra ra vào vào vạn cổ chung nhiều lần. Để khôi phục linh hồn lực. Nhưng bây giờ đâu? Một lần giết bảy cái. Hơn nữa còn toàn bộ là đại tinh vị chiến lực. Kiểu như châu bò, Diệp Vân đem tất cả đồ vật trong không gian linh khí đều là lấy ra ngoài. Quả nhiên, hắn đạt được thật là nhiều linh dược, mặc dù không đủ để hắn thẳng bão tố nguyên thai cảnh. Nhưng là, xông lên đại tinh vị hẳn là không có vấn đề. Ai, thực lực quá mạnh, chính là điểm này không tốt. Cần linh dược nhiều lắm, Diệp Vân giận dữ nói. Đây thật là một niềm hạnh phúc phiền não. Hắn bước nhanh mà rời đi. Tinh thể này đã không có lưu luyến nữa ý nghĩa. Sau đó, tiếp tục đi tìm mỏ tinh thạch cùng linh dược sao? Trước tiên đem Thái Bang giải quyết. Diệp Vân làm ra quyết định. Người này luôn dây dưa bà bà. Quá đáng ghét. Không biết bà bà là hắn sao? Diệp Vân bắt đầu tìm hiểu lên Thái Bang hạ lạc đến. Bỏ ra điểm công phu, hắn đạt được Thái Bang hạ lạc, Thiên Minh Tinh, hiển nhiên, Lâm Sơ Hàm trở về Thiên Minh Tinh, Thái Bang cũng đuổi tới, âm hồn bất tán, chết không biết xấu hổ, Diệp Vân cấp tốc trở về, lấy hắn hiện tại chiến lực, dù là đối đầu biên đạo Lâm cũng không cần sợ, thậm chí còn là phần thắng càng lớn. Chỉ có lệnh Tây Lai loại cường giả tuyệt thế này, hắn mới cần thận trọng đối mặt. 9 thành 9 có lẽ còn là không địch nổi, nhưng là lấy hắn hiện tại thiên kiếp lôi thể cực tốc, toàn thân mà chạy tuyệt không thành vấn đề. Hắn mới vừa vặn đột phá xuất khiếu cảnh, liền muốn cùng lâu năm nhất thế gian người mạnh nhất so sánh. Yêu cầu đó cũng quá cao đúng hay không? Diệp Vân bắt đầu trở về, từng khỏa tinh thể đảo ngược. Mấy ngày sau, hắn xuất hiện ở trên Thiên Minh Tinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.